Thiếp thân đặc công, chương 1486, mập mờ trong bể bơi, 2, góc truyện audio.com, chúng ta là cùng một thời gian trồi lên mặt nước hay sao? Ngân Hồ hai tay lau trên mặt Thủy Châu, nhìn về phía U Linh thích khách mở miệng hỏi. Hẳn là a, không hỏi qua hắn hẳn là cũng sẽ được chuẩn xác hơn đáp dối. U Linh thích khách một giọng nói, đã cười một tiếng, chuyển con ngươi nhìn về phía bên bể bơi thượng đích Phương Giật Thiên. Ngân Hồ xoay chuyển ánh mắt cũng nhìn thấy Phương Giật Thiên, cười cười, mở miệng hỏi. Chiến lang, ngươi tới lúc nào vậy? Ách, ta vừa qua khỏi đến, uống chén rượu, là gặp lại các ngươi đồng thời theo trong mặt nước trồi lên. Phương Giật Thiên mở miệng nói xong, ánh mắt nhanh chóng theo Ngân Hồ đắm chìm tại trong mặt nước cái kia phiến tuyết trắng bóng loáng cao ngất mềm mại trung rời, nhìn Ngân Hồ xinh đẹp lên xinh đẹp khuôn mặt nói. Nói như vậy ta cùng với thích khách lặn xuống nước thời gian hầu như đã là như nhau. Ngân Hồ nói xong, đã hướng phía bên bể bơi bơi đến, sau đó thân thủ cầm lấy bên bể bơi thượng lan can đi tới. U Linh thích khách cũng là bơi đến, cũng là theo bên bể bơi an toàn lan can đi tới, nàng lắc lắc Phương trên tóc ướt sũng Thủy Châu, trước ngực phiến rất tròn no đủ mềm mại thật đúng là chập trùng tái nhợt. Sau đó Phương Giật Thiên cũng minh bạch vừa rồi hai tên này lãnh diễm người đẹp đang tiến hành lặn xuống nước thì thí, Phương Giật Thiên đi tới vừa mới bắt gặp các nàng đã là nổi lên mặt nước, xem ra nín hơi thời gian đã là như nhau. Ngân Hồ mặc xem một thân hoa hồng đỏ sắc đáng chú ý áo tắm hai mảnh, hoàn toàn là đem cái đó của nàng gợi cảm nóng nảy có chút hư không tưởng nổi dáng người đã là phô bày ra, bộ ngực sữa cao thẳng, phong eo kiều đồn, thon dài đùi ngọc bóng loáng ngọc nhuận, tích tích Thủy Châu theo bóng loáng như ngọc da thịt lưu lăn xuống dưới, có vẻ cực kỳ động lòng người. Ngân Hồ đi đến Phương Giật Thiên bên cạnh, hướng tới xem chén rượu của mình chung có mang theo ly sâm panh, uống một ngụm, đầy mặt thoải mái khoái ý. Phương Giật Thiên nhìn Ngân Hồ xinh đẹp lên xinh đẹp khuôn mặt, má trái thượng ấn màu lam nhạt, nguyệt nha cũng không có cho nàng khuôn mặt này tạo thành bất kỳ khuyết điểm nhỏ nhặt cảm giác, ngược lại là bằng thêm vài phần xinh đẹp vũ mị khí tức làm cho người ta hơi tâm động. U Linh thích khách cũng là đã đi tới, dùng nhan vũ mị ướt sũng tóc dài khoác lên sau lưng phía trên, mặc trên người báo văn áo tắm hai mảnh là tăng thêm trên người nàng một tia cuồng dã khí tức, nhìn giống như là một đầu tiểu mẫu báo, là nhưng mà mê người, tràn đầy vô tận hết sức dụ hoặc nhưng lại là cực kỳ nguy hiểm. Phải biết rằng, nàng là U Linh thích khách A, thích khách liên minh đứng đầu. Xem chừng, toàn bộ thế giới cũng chỉ có Phương Giật Thiên có thể cùng hai tên này nguy hiểm nhất nữ nhân mặc lặn vĩnh viễn đứng chung một chỗ, nếu người khác nghĩ cũng đừng nghĩ, không có bị dọa bán liệt phi là tốt. U Linh thích khách cũng là đi tới nhấp một hớp sâm panh, thở phào một hơi, nói. Bơi lội qua đi uống khẩu sâm panh thật đúng là khoái ý. Nếu như sinh sống đều có thể như thế hưởng thụ, đó là thời gian thật tố. Chỉ cần nếu ngươi muốn, về sau cũng có thể. Dù sao ta, mà nói, ngược lại ta thật là hưởng thụ cuộc sống như vậy. Phương Giật Thiên cười cười, nhìn U Linh thích khách ở vũ mị liêu nhân khuôn mặt mở miệng nói xong, khóe mắt quét nhìn không khỏi thoáng một thấp, hoàn toàn là sâu cách vào U Linh thích khách trước ngực đạo kia sâu không thấy đáy khe rãnh chung. Đúng, góc truyện audio.com, vậy à, bên người có ta cùng Ngân Hồ hầu hạ ngươi, còn có thể ngưỡng mộ vẻ đẹp của chúng ta hay thân hình, bản thân mình tuy nhiên là cam tâm tình nguyện. U Linh thích khách cười cười, ánh mắt là có chút lạnh, nhìn Phương Giật Thiên. Phương Giật Thiên nhìn U Linh thích khách ánh mắt có chút hiện hàn cảm giác, vội vàng đem ánh mắt theo phiến mềm mại khe rãnh chung rời, cười cười, nói. Lời nói cũng không thể nói như vậy, không thấy được ta cũng vậy mặc quần bơi à, các ngươi cũng là có thể đánh giá cao ta to lớn cao ngạo cao ngất dáng người không phải là. Có đúng không, nhưng là bây giờ ta cũng không muốn nhìn ngươi cao ngất dáng người đây. Ngân Hồ đã đi tới, mở miệng nói. Không có chuyện gì, bây giờ không muốn xem nhưng mà ngươi xem điểm khác một lát nữa nhi muốn nhìn lại nhìn. Phương Giật Thiên mày dạn mặt dày nói, ta nghĩ rằng hẳn là đem ngươi ném trong ao tương đối khá. Ngân Hồ nói xong, hướng tới U Linh thích khách nhìn thoáng qua. U Linh thích khách tâm trí lĩnh hội, cười cười, đã hướng tới Phương Giật Thiên đi tới. Nè, các ngươi muốn làm gì? Đừng tưởng rằng hai người các ngươi liên thủ ta sẽ sợ a. Nè, không dẫn các ngươi giống như a. Phương Giật Thiên nhìn Ngân Hồ cùng U Linh thích khách hướng phía hắn đi tới, một người cầm lấy cánh tay của hắn kéo đi hắn hướng phía bên cạnh cái ao đi đến đã há miệng nói xong. Đi xuống cho ta à, tránh khỏi ngươi hai mắt già không nên nết. Ngân Hồ nũng nịu tiếng, đem Phương Giật Thiên hướng phía cái ao nước phía dưới ném đi xuống dưới. U Linh thích khách cũng là cười, phối hợp với Ngân Hồ đem Phương Giật Thiên đích thân thể hướng phía trước quăng ra. Phương Dật Thiên thân thể bay ra ngoài nháy mắt, hắn đột nhiên quay đầu lại, hai tay hướng phía trước vung lên, bổn ý là muốn giữ chặt Ngân Hồ cùng U Linh Thích Khách tay, lôi kéo các nàng cùng nhau rơi trong ao, nhưng mà tay phải của hắn chụp một cái không, tay trái là kéo lại U Linh Thích Khách cánh tay, rồi sau đó hắn đã dùng sức một kéo. A, U Linh Thích Khách trong miệng giấu không được duyên dáng gọi to tiếng, sau đó. Bịch, bịch, bọt nước văng khắp nơi, Phương Dật Thiên cùng U Linh Thích Khách hai người đã rơi đập trong bể bơi, mặt trên Ngân Hồ sắc mặt khẽ giật mình, nhìn gợn sóng mặt nước, trong miệng giấu không được cười cười. Tên hỗn đản này, dám để ta dụ dỗ, U Linh Thích Khách rơi trong nước cái ót trong nước giấu không được thầm nghĩ, trong lòng vừa tức vừa giận cả thân hình cũng là chìm xuống đáy nước. Nàng hai chân đạp một cái, đang muốn trồi lên mặt nước mà lúc này, đáy nước tiếp theo con thân ảnh là càng thêm đi nhanh đến bơi đi lên, sau đó đường thân ảnh này đã trực tiếp ôm lấy nàng gợi cảm thân thể mềm mại. Ột ột ột ột, U Linh Thích Khách vừa mở to miệng, trong miệng đã toát ra một cổ bọt khí ôm lấy nàng người dĩ nhiên là Phương Dật Thiên, đang ở nàng thoáng hoảng loạn thời gian, Phương Dật Thiên đã bắt đầu là trực tiếp há miệng ngăn chặn miệng của hắn. A, U Linh Thích Khách trong miệng ương tại đáy nước hạ căn bản không phát ra được thanh âm nào, chỉ là thường xuyên toát ra từng chuỗi bong bóng, và càng làm cho nàng im lặng đúng là cái tên này không chỉ là hôn lên nàng, hai tay rõ ràng còn hướng phía trước ngực nàng phiến to lớn no đủ mềm mại vuốt ve tới. U Linh Thích Khách trong lòng não xấu hổ tái nhợt, đáy nước hạ hai chân của nàng hướng phía trước đạp một cái, đá hướng về phía Phương Dật Thiên, há liệu trong nước. Góc truyện audio.com Đích Phương Dật Thiên tựa như giống như cá lội, thân thể trực tiếp linh xảo tái nhợt bơi tới nàng sau lưng, sau đó, hắn bắt đầu từ sau lưng hướng phía U Linh Thích Khách ôm một cái nổi lên. Thời điểm đó, U Linh Thích Khách thân thể mềm mại chấn động mạnh, toàn thân lập tức mềm yếu run lên nổi lên, một tia cảm giác khác thường tựa như dòng điện như truyền khắp toàn thân. Cách chương